khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 142, giải độc trị mắt. Góc truyện audio.com. Được một đôi nam nữ, mọi người vui mừng, mặt trời cũng vạch đám mây lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp mặt đất, thật là một điềm tốt. Hoàng Phủ Hiên mừng rỡ hỏi, Giao Nhi, đặt tên gì mới hay? Ừ, Giao Nhi khép hai mắt nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, gọi Thanh Nhi và Tinh Nhi đi, không hy vọng bọn họ quá phức tạp, như thủy tinh thanh khiết sáng rỡ là được rồi. Hoàng Phủ Thanh, Hoàng Phủ Tinh, rất êm tai, hắn mỉm cười cúi đầu, tình thương trói lọi của cha lộ ra ngoài từng chút từng chút. Nghe bên trong phát ra tiếng cười nói sung sướng, hai lão ngoan đồng ngoài cửa không nhẫn nại được, lập tức phá cửa mà vào, một người dành một đứa bé. Linh Cơ Tử nói, bé gái này ta thích, muốn thu làm đồ đệ. Linh Dược Tử cũng không chịu rơi ở phía sau, đắc ý nói, đứa con trai này ta muốn, nhất định truyền thụ sở học trọn đời cho nó, để cho nó trở thành cao thủ dùng thuốc đệ nhất thiên hạ. Không được, con là của chúng ta, ai cũng không cho giành. Hoàng Phủ Hiên cao giọng kháng nghị, thật vất vả mới có con với Giao Nhi, sao có thể để người khác cướp đi niềm vui lớn hơn trời của họ. Ta cứ muốn, ta cũng muốn, ba đại nam nhân tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Giao Nhi, Linh Độc Tử và Lục Nhi chỉ có thở dài, lắc đầu bật cười, rõ ràng hai người tuổi trên 50, thêm một nam nhân thành thục 20 mấy tuổi. Sao lại giống như trẻ con thế? Thuận lợi sinh em bé. Giao Nhi tạm thở phào nhẹ nhõm, làm mẫu thân nàng kỳ vọng có thể nhìn tận mắt đứa nhỏ đáng yêu khỏe mạnh lớn lên, vui vẻ sống, như vậy. Thời gian kế tiếp là lúc nàng phải tiếp nhận phương pháp lấy độc trị độc, chịu đựng thống khổ nhiều hơn mới có thể tìm được hạnh phúc. Bên trong gian phòng tràn ngập ấm áp, thân thể trần truồng của Giao Nhi ngâm ở trong thùng gỗ. Cả thùng tràn đầy nước độc màu đỏ sậm, đây chính là phương pháp lấy độc công độc, Linh Độc Tử nói. Nếu như không phải bị độc trong người hại chết, chính là bị độc dược trong thùng gỗ độc chết. Mặc dù phương pháp này rất là nguy hiểm, nhưng Giao Nhi cam nguyện thử, bởi vì không còn cách nào rồi. Linh Độc Tử và Lục Nhi bận rộn trong phòng, lúc này Linh Độc Tử chung cầm một chén thuốc đen thùi lùi. Lục Nhi thì cầm giải băng màu trắng trong tay, Linh Độc Tử nói nhỏ bên tai, nha đầu, chuẩn bị xong chưa? Ừ, Giao Nhi mỉm cười, miệng nhỏ khi đóng khi mở, khắc ra một chữ lại nặng như ngàn cân, bên trong bao hàm tâm tình quá mức, có tin chắc, có hy vọng. Linh Độc Tử cẩn thận bôi thuốc trên giải băng màu trắng. Sau đó ở dưới sự giúp đỡ của Lục Nhi quấn nó ở trên mắt Giao Nhi, che kín, cột chắc. Vừa mới bắt đầu Giao Nhi chưa thấy có gì khác thường, nhưng một lát sau, trong mắt nóng hừng hực đau nhói, giống như có ngàn vạn con kiến gặm cắn ở bên trong. Giao Nhi nắm thật chặt thùng gỗ, móng tay thật dài kéo lê dấu vết ở trên thùng gỗ. Lục Nhi phát hiện sự khác thường của Giao Nhi đầu tiên, lo lắng nhìn nàng, hô, sư thúc, ngài mau tới đây. Nghe tiếng gọi ầm ĩ nóng nảy của Lục Nhi, Linh Độc Tử thả ra thảo dược trong tay, vội vàng chạy tới, cúi đầu hỏi, nha đầu, có cảm giác gì? Đau nhói, ngứa khó nhịn. Giao Nhi gian nan khạc ra một câu nói. Nghe vậy, Linh Độc Tử lộ ra nụ cười. Bà cười yếu ớt gật đầu, nói, triệu chứng tốt, tin tưởng không bao lâu nha đầu có thể thấy được rồi. Có thật không? Đôi môi Giao Nhi run rẩy, tựa hồ không thể tin được. Lục Nhi cũng rốt cuộc lộ ra tươi cười, trong mắt chứa đầy nước mắt, bởi vì nàng cảm thấy cao hứng cho Giao Nhi, không kìm hãm được. Chẳng lẽ nha đầu không tin ta? Linh Độc Tử mỉm cười hỏi ngược lại. Giao Nhi hoàn toàn không còn lo lắng, chỉ cần có thể thấy được ánh sáng, trải qua thống khổ nhiều hơn nữa cũng đáng được. Nhưng chợt Giao Nhi nhíu chặt đôi mày thanh tú, mặt bất an, thần sắc Giao Nhi nặng nề, lo lắng trùng trùng hỏi, vậy độc trong người ta? Chấm chấm, nàng lo sợ bất an, tựa hồ không chiếm được đáp án xác thực thì nàng không thể an lòng. Linh Độc Tử tràn đầy tự tin cười cười, nói, yên tâm đi, ta không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Hô, trái tim treo cao của Giao Nhi rốt cuộc lọt vào trong bụng. Nàng khẽ động khóe miệng, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gương mặt ngọt ngào. Mặc dù mắt bị che lại, nhưng họ vẫn cảm thấy ánh mắt của Giao Nhi đang cười. Giao Nhi ngâm mình ở trong nước thuốc, Linh Độc Tử đập nát một vị thuốc cuối cùng, rót nước thuốc vào trong thùng gỗ. Tê tê tê, thanh âm nhô ra từ trong thùng gỗ, khí trắng cũng bốc ra, có thể thấy được thùng độc dược này mạnh hơn bình thường nhiều. May nhờ Giao Nhi đã uống thuốc giải độc trước, nếu không nàng ngâm mình ở trong thùng gỗ chỉ sợ đã hóa thành một dòng nước. Tất cả thuốc đã chuẩn bị xong, Linh Độc Tử khiêng cái ghế ra ngồi ở một bên, mắt chăm chú nhìn biến hóa của Giao Nhi, nàng đang đợi thuốc phát tác, đang đợi thời cơ tốt nhất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Giao Nhi không thấy bất cứ phản ứng dị thường nào, nhưng họ vẫn không dám buông lỏng, hết sức chăm chú, mà ngoài cửa cũng có người chịu nhịn sự chờ đợi đau khổ hành hạ. Một đôi nam nữ được đặt trong phòng, có Linh Cơ Tử và Linh Dược Tử chiếu cố, Hoàng Phủ Hiên đứng ngồi không yên, vì vậy mạo hiểm gió tuyết đứng ở ngoài cửa phòng Giao Nhi khổ khổ chờ đợi. Mặc gió tuyết thổi qua, hắn kiên định giống như cây tùng, một màn này làm cho người ta nhìn không thể không động dung. Cuộc tình kiên trinh không đổi khiến cho không người nào không cảm động. Mặt trời từ từ rơi xuống, núp ở chân ngọn núi phương xa, chờ đợi một người khác luân hồi. Trong phòng yên tĩnh, nhưng lòng của Hoàng Phủ Hiên ngoài cửa lại rối loạn, chỉ cần Giao Nhi ở trong thêm một phút, tim của hắn lại đau thêm một phút. Gió tuyết dính lên lông mi hắn, cơ hồ kết băng dưới nhiệt độ rét lạnh, Linh Dược Tử xuyên qua cửa sổ nhìn hắn đứng nghiêm ở trong đống tuyết. Rất đau lòng, nói, lão đầu, phu quân bảo bối đồ nhi của ngươi sắp chết rét, sao ngươi lại thờ ơ, Linh Cơ Tử đùa với Tinh Nhi. Mắt cũng không dương lên, không có tim không có phổi nói, không trải gió sương sao lại có hạnh phúc. Hừ, Linh Dược Tử vẫy vẫy ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, hung hăng liếc Linh Cơ Tử một cái, sau đó hấp ta hấp tấp chạy đến bên cạnh Thanh Nhi. Ai, hai người này đều là lão đầu lòng lang dạ sói, không có lòng đồng tình, Hoàng Phủ Hiên đáng thương rốt cuộc phải chịu bao nhiêu đau khổ. Hoàng Phủ Hiên đợi đến trời tối cũng không trông thấy trong phòng có động tĩnh. Rốt cuộc hắn không nhịn được. Sải bước đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị phá cửa mà vào, cửa lại mở ra, Lục Nhi bưng một chậu nước đỏ tươi đi ra, đụng nhau với Hiên, Lục Nhi thiếu chút bị hù chết, nàng hỏi, Hoàng thượng, ngài thế nào, còn chưa nói dứt lời đã bị Hiên cắt đứt, hắn đưa ra nửa cái đầu xem xé bên trong gian phòng. Lo lắng hỏi, Giao Nhi như thế nào, độc khó giải không, có lưu lại di chứng gì không? Nhìn sắc mặt nóng nảy của hắn, giọng nói lộ ra khẩn trương sợ hãi, Lục Nhi thoải mái cười một tiếng, nói, phu nhân không sao, Lục Nhi nói như vậy rốt cuộc khiến hắn an tâm, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, không để ý lễ nghĩa liêm sỉ, tránh qua Lục Nhi đi thẳng vào trong phòng, Lục Nhi tự biết hắn thâm tình đối với phu nhân, không ngăn được, cũng chỉ có thể đi theo hắn. Gấp không thể chờ, người có tình thật thú vị. Linh Độc Tử liếc thấy bóng dáng hốt hoảng nóng nảy của Hiên đang đến gần. Nàng lắc đầu nói nhỏ, trên mặt mang nụ cười bất đắc dĩ mà vui mừng. Lúc này Giao Nhi vẫn ngâm mình ở trong thùng gỗ, nhưng trong thùng gỗ không phải nước thuốc đỏ sậm mà là nước nóng trong suốt. Ngâm một thời gian nữa là độc sẽ được giải hết, giải băng đeo trên mắt Giao Nhi cũng được lấy xuống. Nhưng trước mắt vẫn mơ hồ, nếu muốn hoàn toàn thấy rõ còn cần chút thời gian. Giao Nhi, Hiên xông tới, nhìn thấy Giao Nhi hoàn hảo không tổn hao gì cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Linh Độc Tử và Lục Nhi thu dọn đồ đạc rón rén rời đi. Để lại không gian cho họ. Hiên, Giao Nhi thử hô một tiếng, duỗi tay ra nắm lấy hắn. Một cơn lạnh xuyên thấu bàn tay của nàng. Giao Nhi kinh hãi. Trầm giọng hỏi, sao tay lạnh như thế? Không phải chàng đứng ở ngoài nãy giờ chứ? Đừng lo lắng cho ta. Giao Nhi cảm thấy khá hơn chút nào không? Mặc dù Giao Nhi không thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng từ trong giọng nói của hắn nghe được ra tâm tình hắn lúc này rất tốt. Hơn nữa khẳng định đang cười, nhưng việc hắn giấu giếm vẫn bị Giao Nhi nhìn thấu, nhất định là bởi vì lo lắng nàng, cho nên ngây ngốc đứng ở bên ngoài đợi thật lâu, nếu không tay sẽ không băng hàn thấu xương. Đứa ngốc, Giao Nhi mỉm cười oán trách, dùng tay nhỏ bé bọc tay hắn trong lòng bàn tay ấm áp. Bên ngoài gió tuyết rất lớn, rất lạnh, nhưng bên trong nhà lại ấm áp như xuân. Thời gian trôi qua rất nhanh khi bọn họ nói chuyện phiếm. Được Lục Nhi và Linh Độc Tử giúp một tay, Giao Nhi mặc quần áo tử tế nghiêng dựa vào trên mép giường. Hoàng Phủ Hiên bưng chén cháo nóng hổi trong tay, dùng miệng thổi tan khí nóng, nhẹ giọng che chở, ăn chút cháo, đói bụng cả ngày. Giao Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, uống cháo, trong lòng rất ngọt ngào. Rất hạnh phúc, ai nói nam tử cương nghị không hiểu nhu tình, chỉ là không gặp phải đúng người. Uống cháo, Giao Nhi quấy muốn xem con, vì vậy Lục Nhi và Hoàng Phủ Hiên mỗi người ôm một đứa bé đi tới trước mặt nàng. Trước mắt Giao Nhi mơ hồ, nhưng nhìn thấy hai đứa bé ở trong tã lót, tay chân cơ múa loạn xạ, còn thỉnh thoảng thà tay nhỏ bé phì nộn vào trong miệng gặm. Thật đáng yêu. Giao Nhi không kìm hãm được cười ra tiếng, bộ dáng nàng cúi đầu mỉm cười thật sâu hấp dẫn hắn. Tình thương của mẹ vĩ đại nhất, lúc này nàng tràn đầy sức quyến rũ, khiến hắn không rời mắt được, cho đến Giao Nhi kêu hắn, Hiên, tối nay ta muốn ngủ cùng bọn nhỏ. Được, hắn luôn rất thâm tình, mặc dù đối với Giao Nhi không phải nói gì nghe nấy, nhưng cũng tỉ mỉ chu đáo. Yêu một đời, đêm đang sâu, bông tuyết trắng noãn bay ở nhân gian, trên nhánh cây treo đầy băng óng ánh trong suốt, chờ đợi ánh mặt trời ngày sau chiếu ra ánh sáng sáng chói chói mắt. Một nhà bốn người ngọt ngào. Buổi sáng hôm sau, Giao Nhi sớm tỉnh lại tiện tay sờ bên cạnh, tay nhỏ bé che ở trên trán Thanh Nhi, nóng bỏng ấm áp khiến nàng hoàn toàn thức tỉnh, nàng trợn mắt nhìn, sắc mặt Thanh Nhi ửng hồng. Đôi môi không ngừng run rẩy, Giao Nhi thầm kêu không tốt, ôi, sốt rồi, Hiên, tỉnh, Giao Nhi đưa tay lay tỉnh Hoàng Phủ Hiên, hắn mở mắt, thấy vẻ mặt khẩn trương của Giao Nhi, hắn lập tức chống thân thể lên, hỏi, thế nào, Thanh Nhi sốt rồi, mau đi đánh thức bọn sư phụ, Hoàng Phủ Hiên không dám trì hoãn, mặc y phục vì tiện lộn xộn lập tức chạy ra bên ngoài, Giao Nhi lập tức đứng dậy. Làm ướt hắn rồi đặt lên trán nóng của hắn, Thanh Nhi lập tức khóc lên oa oa, từng tiếng khóc làm lòng mẹ quặn đau, đứa bé phát sốt là nguy hiểm nhất, huống chi mới ra đời mấy ngày, nghĩ tới, Giao Nhi cũng chảy nước mắt, cách chương.